Ta sống lại ở thế giới One Piece, chương 85, Zaya, gocchuyenaudio.com. Một lúc sau, Luffy tỉnh lại, khi mọi người chuẩn bị rời đi, con khỉ đột. Mashira nhảy ra khỏi mặt nước đáp lên mạn thuyền Going Merry hét lên. Các ngươi, đừng nghĩ là có thể chuồn khỏi lãnh địa của ngài Mashira ta với đống kho báu đó. Nami hỏi, kho báu, các cậu tìm thấy kho báu à, Luffy cười nói. Ừ, cả tấn luôn. Trong không khí sặc mùi sát khí, đàn em của Mashira kêu lên. Pet xếp đờ, đằng sau ngài. Mashira quay đầu nhìn ra sau hỏi. Cái gì, cả nhóm mũ rơm cũng nhìn theo chỉ thấy, ở trên bầu trời sau lưng của Mashira trước mặt con thuyền Going Merry là một đám quái vật màu đen kéo dài từ mặt biển đến tận trên tầng mây. Sau khoảng thời gian im lặng do sợ hãi, tất cả mọi người trừ Isara đều hét lên. Quái vật, sau đó cả băng mũ rơm lấy mái chèo ra, dùng hết tốc lực rời khỏi vùng biển này. Sau khi rời khỏi nơi đó, Sanji nói, đó không phải là thật, Usopp nói, mấy thứ đó, to đến mức khó tin. Sanji đốt một điếu thuốc nói, đại hải trình là một chuỗi những điều bí ẩn, chỉ trong một ngày mà, Zoro nói, một chiến hạm khổng lồ rơi vào đầu của chúng ta, chấm, Nami nói, Lopper thì chỉ lên trời, Usopp nói, một lũ khỉ kỳ lạ tới vớt tàu, Chopper nói, rồi một con rùa khổng lồ tới và nhai ngấu nghiến con tàu. Robin nói, màn đêm buông xuống, Luffy nói, và những con quái vật to gấp trăm lần người khổng lồ xuất hiện. Mashira nói, đúng, phải nói rằng thật đáng sợ. Isara nói, quái vật gì, nhìn thấy tất cả mọi người đang nhìn mình, Isara nói. Mấy cái đó là bóng, các cậu có thấy đôi cánh sau lưng của mấy cái bóng đó không? Họ là cư dân của đảo trên trời và đúng lúc mặt trời rọi vào nên bóng của họ chiếu vào mây thế thôi. Usopp nói, không thể nào, cậu thấy họ đang muốn ra tay với chúng ta đúng không? Isara hỏi, cậu từng thấy người khổng lồ đánh nhau đúng không? Usopp nói, ừ Isara nói, nếu những cái bóng đó thật sự là quái vật thì chỉ cần một cử động nhỏ thôi cũng có thể tạo ra bão đó. Cậu có thấy cơn bão nào không? Usopp nói, không thấy, Isara nói, khoan đã, hình như trên thuyền có thêm một người đúng không? Nghe thấy tiếng nói của Isara, cả nhóm im lặng một chút rồi Luffy, Zoro, Sanji nhanh chóng hét lên một tiếng. Biến đi, sau đó đá Mashira bay ra khỏi thuyền. Vài phút sau, Nami mở ba cái túi mà Luffy, Zoro, Sanji mang lên sau đó sắc mặt của Nami biến thành âm trầm nói. Mấy cậu, lại đây. Khi ba người đi tới, Nami nói. Các cậu mò được cái gì dưới đó thế hả? Luffy mặc một bộ giáp sắt vào giả vờ làm lính gác đi qua đi lại, Nami nói. Các cậu chỉ mang lên được một đống rác thôi. Chả có tí manh mối nào về việc lên trời cả. Zoro nói, đã nói là, chả có gì dưới đó cả. Chả có gì hết, Sanji nói, ờ, đúng đấy Nami tiểu thư, hình như con tàu đó đã bị tấn công, hoặc có lẽ đã xảy ra một cuộc nổi loạn vì lý do gì đó mà họ đã giết hại lẫn nhau. Nami nói, đó là lý do chúng ta phải tìm được thông tin, không hiểu hả, nếu định lên trời, bất cứ thứ gì xảy ra với con tàu cũng có thể đến với chúng ta. Thông tin quyết định sống hay chết, thanh kiếm gì này là sao, cái nồi này nữa, và cả con bạch tuộc này nữa. Cái chúng ta cần là những ghi chép và bản đồ. Đại loại thế, cậu đang làm cái gì thế Luffy? Luffy mở mũ giáp ra nói. Mặc giáp, sau đó, Zoro khiếp sợ nhìn bộ giáp nói. Cô ta đập vỡ bộ giáp rồi. Sanji hai tay giơ lên mấy con sò cho Nami nói. Trông này Nami tiểu thư, tôi mang về những vỏ sò tuyệt đẹp. Nami nói, tôi không cần đâu, đồ ngốc. gocchuyenaudio.com Chấm, Sanji nói, Nami lúc tức giận mới dễ thương làm sao? Usopp nói, thôi đi, cậu nên để chúng xa cô ấy ra. Isara nói, đừng nói gì tới tên này, hắn hết thuốc chữa rồi. Nami bực mình đi lên cabin, khi tới cầu thang Robin hỏi. Mệt nhỉ, Nami nói, bực không chịu nổi, xung quanh tôi toàn một lũ ngốc, tên duy nhất không ngốc thì lại đãng trí. Giờ thì chúng ta nên đi đâu đây chứ? Robin đưa một cái Eternal Pole ra nói. Đây, Nami cầm lấy cái Eternal Pole nói. Hả, Eternal Pole, Robin nói, tôi lấy nó ở trên tàu của con khỉ kia. Để đề phòng, Nami rơi nước mắt nói. Cô là người duy nhất tôi có thể trông cậy vào. Luffy cầm con bạch tuộc lên nói. Này, đây là bạch tuộc à, làm món takoyaki đi Sanji. Robin nói, cô trông căng thẳng quá. Nami thở ra một hơi sau đó cầm Eternal Pole lên nhìn rồi nói. Zaya, chắc đây là sở chỉ huy của chúng. Luffy vừa ăn takoyaki vừa hỏi. Zaya, chúng ta sẽ tới đó à? Nami hét lên. Cậu quyết định còn gì? Đồ đần, Luffy hét lên, được rồi, đi Zaya thôi. Vài tiếng sau Going Merry xuất hiện ở một bến cảng, Luffy nói. Tuyệt quá, thị trấn này trông mới thân thiện làm sao? Usopp nói, mỗi tớ thấy nó giống như khu nghỉ dưỡng thôi à, Chopper nói. Nghỉ dưỡng à, Luffy vỗ đầu thuyền nói. Nhanh nào Merry, Nami nói, đúng thế thật, nó làm tớ thấy được thảnh thơi và thoải mái hơn một chút. Iser nhíu chân mày nhìn vào hòn đảo trước mặt nói. Giờ giấy thối nát tớ chán ghét cái mùi này. Nami nói, cậu thật khác người. Usopp nhìn qua mấy chiếc tàu đậu trên bến cảng nói, có phải kia toàn là tàu hải tặc không? Nami nói, ôi, đồ ngốc Usopp, làm sao có ngần ấy tàu hải tặc thả neo trên bến cảng này được chứ? Usopp nói, ừ, phải ha, một lúc sau thuyền cập bến, Nami, Usopp, Chopper nhìn lên bờ nói. Có chuyện gì với thành phố này thế? Luffy và Zoro đi xuống thuyền, Nami nhìn theo nói. Không ổn rồi, không biết hai người bọn họ có gây rắc rối gì không? Usopp nói, chà, đây không phải là nơi dễ chịu cho lắm, toàn là những điều không mong đợi. Nami nói, cậu đúng đấy, ở đây không tốt chút nào. Iser nói, cậu muốn xuống thuyền không Nami? Nami nói, không, Iser nói, ở đây không phải là một lựa chọn tốt đâu. Mấy tên đó đang nhìn cậu đấy. Nói xong Iser chỉ tay về phía mấy tên hải tặc đang dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn Nami. Nami nói, giờ phải làm sao? Iser nói, cậu vào trong cabin đi. Thật ra tớ muốn đi mua vài món đồ, nhưng mà không yên tâm cậu lắm nên tớ sẽ ở lại. Nami nói, cậu là người duy nhất tớ có thể trông cậy vào lúc này đó, Iser. Iser nói, hình như vài tiếng trước cậu có nói câu này với Robin rồi. Nami nói, vào lúc này, là vào lúc này đó. Usopp nói, còn bọn tớ làm gì giờ? Iser nói, hai cậu sợ cái gì? Tớ nghĩ là ở đây không có ai có ham mê đặc thù đâu. Usopp nói, ai biết được, Iser hỏi, à, Robin đâu rồi? Usopp nói, ủa, đâu rồi? Iser kêu lên, Sanji, đi tìm và bảo vệ thiên nga Robin của cậu đi kìa. Sanji chạy như bay từ trong cabin ra hét lên, thiên nga Robin của tôi đâu? Iser nói, ai biết, có lẽ là đi lên phố rồi. Sanji bật chế độ mê gái nhảy xuống thuyền hét lên. Robin, Swan, PS hiệu ứng hồ điệp, có Iser thì Nami không cần xuống thuyền làm gì. Nhưng ta ghét thằng lò xo lắm nên ngày mai nhất định phải cho Men chém thằng lò xo mới được cách chương.